Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 720. Thánh Long chết yểu. Nếu không phải bụng đau đớn và linh hồn lực yếu đi, Rốt Chi Vu còn tưởng rằng vừa rồi là ảo giác. Thủ đoạn đối phương rốt cuộc là gì? Mình lại trúng chiêu sao? Trần Duệ phi thân đánh tới một lần nữa, 90% lực chú ý của Rốt Chi Vu đều tập trung trên cái tay kia, tự nghĩ cho dù lại xuất hiện loại quả đỏ kỳ quái gì cũng sẽ không tái phạm sai lầm. Nhưng lúc này đối phương cũng không lặp lại chiêu cũ, thân kiếm vẽ ra trận trận sóng gần như mặt nước, nhộn nhạo phóng tới. Cái loại kiếm kỹ tá lực đả lực kỳ diệu này, Rốt Phi Vu cũng không phải lính giáo lần đầu đã suy nghĩ ra phương pháp ứng đối. Thân thể trở nên vô cùng mềm mại, đong đưa theo từng đường vân sóng, cũng không vội công kích hay phòng ngự, chỉ dình thời cơ rồi động thủ như nước chảy bèo trôi. Kiếm ý của Trần Dụ chợt biến đổi, vân nước biến thành sóng biển mênh mông, đây vốn là quyền kình trùng trùng điệp điệp, trải qua sự tôi luyện của chiến đấu thực tế, hắn đã có thể thi triển thông qua kiếm. Một tầng kiếm khí xít gào như bài sơn đào hải, khác hoàn toàn với sự nhỏ bé kéo dài trước đó. Rốt Phi Vu đang định né tránh, bỗng nhiên thấy Trần Dụ ném ra một vật, Thánh Long luôn căng thẳng lập tức ngăn chặn năng lực biến hình tránh mắc mưu. Ngoài dự kiến của Thánh Long, đối phương ném tới một bình rượu, là một cái bình thật bình thường, nắp mở ra, mùi rượu ngây ngất, cũng không có khí tức gì nguy hiểm cho lắm. Trong nháy mắt Rốt Phi Vu do dự, Trần Dụ đã lấy ra một cái chén. Thánh Long tiếp được bình rượu theo bản năng, tung tăng chạy tới rót rượu, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn theo quán tính. Không đợi Rốt Phi Vu khống chế được thân thể, Đoạ Thiên Sứ chi kiếm trong tay đối phương đã biến mất. Hắn thầm nghĩ không ổn, ấm đường, sụt, một cái, một mũi kiếm đâm ra. Hóa ra Đoạ Thiên Sứ chi kiếm đã xuyên thấu từ sau ớt hắn. Kỹ năng đặc biệt, ngự kiếm. Thương tổn gấp bội, có thể khống chế kiếm thể trong phạm vi hữu hiệu, phát động các loại công kích. Thân hình Trần Dụ nháy mắt xuất hiện sau lưng Thánh Long, rút thanh kiếm bổ ngang như chớp, chém thân thể Rốt Phi Vu thành hai đoạn. Nếu đổi là người khác, hẳn đã chết không cần nghi ngờ, nhưng Rốt Phi Vu lại có được thân thể bất tử, một đòn này còn chưa đủ chí mạng. Hai đoạn thân thể đã khép lại nguyên trạng trong chớp mắt. Tuy rằng thân thể đã khôi phục nhưng đặc tính chém giết linh hồn của Đoạ Thiên Sứ chi kiếm lại không tránh nổi. Đối với linh hồn của Thánh Long, đây là thương tổn tương đối chí mạng. Rốt Phi Vu phát ra tiếng rít gào thống khổ, hắn đã hiểu rõ. Bình rượu chết tiệt, thói quen chết tiệt, trùng biến hình chết tiệt. Thân thể của Đâu Đâu đúng là thân thể bất tử nhưng không phải có sức sống vô cùng vô tận. Một khi lực lượng hao hết thì không thể sống lại nữa, sẽ thực sự tử vong. Hơn nữa, Đoạ Thiên Sứ chi kiếm còn là khắc tinh của linh hồn thể, linh hồn lực của Rốt Phi Vu yếu bớt. Lực lượng của quang án quốc độ cũng yếu đi. Ti Me Lát dưới sự trợ giúp của hai vị nguyên tố quân vương đã vững vàng chống lại áp lực cường đại. Một khi có cơ hội phản kích, Rốt Phi Vu chắc chắn thất bại. Rốt Phi Vu phân tâm, lại bị Trần Dụ lợi dụng lỗ hổng liên tục đắc thủ, vừa kinh vừa sợ. Bỗng nhiên thân hình run lên, hai màu vàng bạc trong mắt nhanh chóng suy giảm, động tác cũng đình trệ. Chủ nhân! Là thanh âm của Đâu Đâu. Tinh thần Trần Dụ rung lên. Đâu Đâu, ngươi sao rồi? Xem ra những lần đả thương nặng liên tiếp vừa rồi làm linh hồn của Thánh Long tổn thương không nhẹ. Dưới điều kiện này, linh hồn Đâu Đâu luôn ngủ say cũng bắt đầu tỉnh lại. Đau chết Đâu Đâu đại nhân rồi. Vô Đi Vu nghe răng trợn mắt nói một câu, hai mắt lộ ra dị quang vàng bạc, lợi trảo trong tay điên cuồng công kích Trần Dụ. Keng, keng, keng. Công kích kinh khủng đều bị ma thuẫn trong tay Trần Dụ cản lại. Lực phòng ngự của ma thuẫn hết sức đặc thù, nhuệ khí long trảo vô hình không thể xuyên qua. Mà từng trận mùi rượu từ đằng sau ma thuẫn lại làm ánh mắt sốt di vô không ngừng phát sinh biến hóa kỳ dị. Thơm quá! Thanh âm của đâu đâu lại phát ra một lần nữa, cái mũi phồng lên tham lam ngửi mùi rượu. Bỗng nhiên khuôn mặt khổ sở. Chủ nhân, trong thân thể đâu đâu có hai thứ kỳ quái gì đó, thật là khó chịu. Thanh âm của đâu đâu dừng lại, biến thành tiếng hét phẫn nộ của Rốt Di Vu. Nhưng rõ ràng Rốt Di Vu đã không thể ngăn chặn đâu đâu hoàn toàn. Trần Dụ nhân cơ hội phát động công kích, đọa thiên sứ chi kiếm liên tục trúng mục tiêu. Nhưng sau khi đâu đâu tỉnh lại, linh hồn đã không thể miễn dịch thương tổn nữa, tiếng la khóc cũng vang lên. Đau quá, không, không nên. Chủ nhân, tiếng kêu gào này làm Trần Dụ dừng công kích, nhất thời không hạ sát thủ nữa. Chỉ thấy linh hồn của đâu đâu và Rốt Di Vu không ngừng luân phiên xuất hiện, hiển nhiên đang đấu tranh kịch liệt. Dựa theo huyết pháp của Heaven, linh hồn đâu đâu hẳn đã xảy ra gì biến nào đó, còn khắc chế ngược Rốt Di Vu. Hai bên có sức lực ngang nhau cho nên mạng nhỏ của đâu đâu mới có thể bảo tồn được. Đáng tiếc chính là trùng biến hình trời sinh nhát gan yếu đuối, cho dù cấp bậc linh hồn có thể đối kháng với Rốt Di Vu nhưng phương diện ý chí lại thua xa. Thánh Long hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trần Dụ ném chuột sợ vỡ bình, không thể công kích nhưng hắn biết nhược điểm của đâu đâu. Trần Dụ lớn tiếng quát: "Đâu đâu, đừng từ bỏ. Chỉ cần trục xuất hai mảnh vụn thủy nguyên trong người ngươi là có thể khôi phục tự do. Đến lúc đó, chúng ta cùng về nhà." Đồng tử Rốt Di Vu chợt co rút lại, cả người bắt đầu vặn vẹo quái dị, giống như không thể duy trì hình người, bộ giáp rồng kia rơi lả tả xuống đất. Đâu đâu phải về nhà, đâu đâu muốn ăn ngon. Thanh âm này mang theo chấp niệm cường đại. Trong mắt Trần Dụ, vật thể không ngừng nhấp nháy kia lúc thì biến thành hình người, lúc thì biến thành thân rồng khổng lồ, lúc lại biến thành hành tây. Lực lượng của cả quốc độ cũng bắt đầu hỗn loạn. Bọn người Tinelat là hạng người kinh nghiệm đầy mình, lập tức tăng lực lượng cường độ lớn, phản công ngay, ngăn chặn quang án quốc độ trước một bước. Mặt trăng trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một vết sách. Chẳng qua, trùng biến hình trung quy cũng chỉ là trùng biến hình, gỗ mục không phải chỉ điêu khắc sỏi là biến thành tuyệt tác. Hơn nữa, đối thủ còn là Thánh Long có kinh nghiệm chiến đấu hơn 10 vạn năm. Sau khi vẻ ngoan cố này trôi qua thì lại tiếp tục suy kiệt, trùng biến hình lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Chủ nhân, đâu đâu sắp. A, không được. Chủ nhân, đâu đâu không chịu được. Trùng biến hình đại gia muốn chết. Cứu mạng. Tuy rằng Trần Dụ rất muốn trợ giúp đâu đâu, lại bất hạnh không thể nhúc tay hỗ trợ. Linh quang trong đầu lói lên, chợt nhớ tới một thứ. Đài phong tinh. Tác dụng của đài phong tinh là phong thưởng tinh vị. Người đạt được phong hào tinh vị đều có thuộc tính và đặc tính đặc thù. Uy lực, số người, thuộc tính của tinh vị có liên quan đến vị giai cực tinh đế. Vị giai lam tinh trước mắt có thể ban tặng tinh vị tinh tương, tinh thị, tinh độ. Người đạt được phong hào có thể trực tiếp có được đẳng cấp tương ứng, hoặc là thuộc tính gia tăng và đặc tính. Đối tượng được ban tặng nhất định phải là người có khế ước tinh thần liên đới, hoặc là cuồng tính đồ có đẳng cấp tín ngưỡng đạt yêu cầu. Trong đó, tinh vị, tinh thị, gia tăng tinh thần lực tới A còn có được đặc tính, ngưng niệm, khiến cho tốc độ thi triển ma pháp nhanh hơn, tinh thần lực hồi phục nhanh hơn. Lại thêm sinh vật tín ngưỡng cấp sơ tuyết đạt lai tồn tại có thể khiến nhu cầu tinh vị giảm 30%, hiệu quả gia tăng 30%. Trần Dụ không thèm nghĩ ngợi gì mà tiến nhập đài phong tinh trong siêu cấp hệ thống, dùng ý niệm mở phong tinh, hệ thống hiển thị. Sau khi phong thưởng tinh vị, mỗi ngày tiêu hao một lượng tín ngưỡng kết tinh ngoài mức. Hủy bỏ ban thưởng tinh vị cần 3 ngày, 1 tháng sau mới có thể phong thưởng một lần nữa. Có nên tiêu vì 1.500 tín ngưỡng kết tinh, phong tinh vị, tinh thị cho đâu đâu không? Trần Dụ lập tức xác nhận phong thưởng. Nhất thời, hắn cảm thấy trong tinh thần nhiều hơn một cỗ liên hệ kỳ dị, dường như tinh thần lực của mình đã được tăng cường. Trong tinh thần liên đới, tên của Đâu Đâu cũng xuất hiện một danh hiệu tinh thị. Ghi chú: tinh thần lực gia tăng thành A, đặc tính ngưng niệm. Hiệu quả gia tăng 30% ngoài định mức, mỗi ngày tiêu hao một tín ngưỡng kích tinh. Tinh thần lực A cộng cũng chẳng là gì với Sơ cộng cộng. Nhưng là dưới tình huống lực lượng song phương cực kỳ gần nhau, rất có thể trở thành một cây rơm áp đảo lạc đà. Quả nhiên tình thế hai bên lại cân bằng. Không chỉ như thế, quang ám quốc độ suy yếu và bị đả kích nặng. Rốt cuộc suốt di tu cũng không duy trì được, quang mang trong đồng tử cũng trở nên ảm đạm. Trần Dụ xèn sắt khi còn nóng la lớn: Đâu Đâu, chỉ cần ngươi trục xuất hai khối mảnh vụn thủy nguyên kia, ta lập tức cho ngươi 20 bình hoàng tửu thượng hạng, 20 cân thịt nướng ngũ vị hương, 20 hộp bánh bơ, 20 hộp bánh bu đinh hương quả đông lạnh. Những thứ này đều là thứ trùng biến hình yêu nhất. Cứ mỗi một câu, cái thân thể run rẩy đang không ngừng biến hóa kia lại hạ xuống. Sau đó, chỉ thấy thân thể kia liều mạng trồi ra một vật sống như xúc tu, gian nan vặn vẹo một hồi rồi biến thành bàn tay, run lẩy bẩy dựng ba ngón tay lên. Mỗi loại 30. Trần Dụ lau mồ hôi lạnh sau gáy. Thành sao? Hai chữ này vừa phát ra, thân thể trùng biến hình đã lập lòe kịch liệt. Theo tiếng hô kinh sợ của Rốt Di Thu, vết sách của mặt trăng trên trời dần lan rộng, rốt cuộc nổ răng rắc ra, hóa thành một đạo hắc quang rơi trên đất. Thứ kia khôi phục trở lại hình người, đúng là ám nguyên tố quân vương Hê Gen. Khí tức trên người Hê Gen cực kỳ suy yếu, nhưng hai mắt lại có thần, hiển nhiên đã thoát khỏi sự khống chế của Rốt Phi Vô. Ám nguyên tố quân vương cũng không nghỉ ngơi hay chữa thương, chỉ hóa thành một mảng mây đen bắt lấy hai đạo quang mang bờ lưu búp và ngu sờ. Tiếng gầm giận dữ của Rốt Phi Vô đã biến thành thê lương kêu thảm thiết, sự ảnh hưởng của quang ám quốc độ đã bắt đầu vặn vẹo lập lòe. Tì nghe lát gơ, e, tê, lớn một tiếng, ba đại nguyên tố quân vương cùng phát lực, cả quang ám quốc độ biến thành từng mảnh vụn, sau đó tiêu tán trong hư vô. Hai màu vàng bạc trong mắt Đâu Đâu đã biến mất, trở về hình dạng hành tây, hai tay đều nắm một khối vật phát sáng, một đen một trắng. Một đoàn sương mù trong suốt xông ra khỏi người Đâu Đâu, là tàn hồn của Rốt Phi Vô. Hiện giờ quang ám quốc độ đã sụp đổ, mảnh vụn thủy nguyên bị đoạt, đạo tàn hồn này còn tán loạn hơn cả lần trước. Không thể ngờ, không ngờ ta lại bại bởi 20 cân. Còn chưa nói xong, sương mù đã dần đọng lại, biến thành một viên chân châu rơi trên mặt đất, đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Cường giả ngụy thần thánh long từng danh trên mặt đất, rốt cuộc cũng cầm theo sự không cam lòng mà tan biến. Là 30. Đâu Đâu đại gia ở bên cạnh thở hổn hển, tay nắm chặt hai khối mảnh vụn thủy nguyên, có ý uốn nắn lời sai lầm cuối cùng của Thánh Long. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 721. Bí mật chưa hé lộ trong hải vực hắc mạc, bọt nước tung trào, không có một sinh vật biển nào dám tới gần vùng này bởi vì một thân thể khổng lồ đang rít gào. Xúc tu đỏ sẫm tung lên mặt biển, bắn từng làn sóng nước lên không trung. Nếu là người cẩn thận thì có thể phát hiện trong tiếng gầm gừ kia tràn ngập vui sướng, đây là hoan hô vì tự do. Trên đảo Vô Ẩn, Adeline nao nao cặp mắt ảm đạm mơ hồ xuất hiện thứ gì đó long lanh, dần dần chảy xuống dưới khuôn mặt. Helen bên cạnh lắp bắp kinh hãi. Sao vậy, Adeline? Hy vọng. Thiếu nữ Naga chảy nước mắt, nở nụ cười hạnh phúc. Con thật sự thấy được, dùng hai mắt trong lòng con. Trong nháy mắt khi Thánh Long hóa thành tinh châu,

xem ra bí mật mà ta không biết còn nhiều quá. Bao gồm chiến tranh nguyên tố. Trần Dụ hỏi ngược lại một câu. Ta muốn hỏi một câu, nếu ta muốn dùng mảnh vỡ thủy nguyên quang hệ trao đổi vật nào đó với quang nguyên tố quân vương, vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với chiến tranh nguyên tố? Mu Sơ biết quốc độ 6 nguyên tố của Lô La, nhất thời tỉnh ngộ. Ngươi muốn đổi lấy quang nguyên lực. Hai loại quang nguyên lực và phong nguyên lực. Nếu có hai loại này, lại thêm ám nguyên lực mà Vê Gen Điện Hạ tặng, nguyên lực của 6 nguyên tố đã đầy đủ rồi. Bờ Lu Búp và Vê Gen đều là hạng người giàu kinh nghiệm, lập tức phản ứng trăm miệng một lời. Ngu Sờ, là ai thử nghiệm quốc độ 6 nguyên tố? Một người mà ta đã từng gặp, là ma pháp sư gần như là có thiên phú nhất. Ngu Sờ liếc Trần Dụ một cái. Cũng là thê tử của hắn, nếu như có thể gom đủ nguyên lực của 6 nguyên tố, có lẽ, ta nói là có lẽ, nàng thật sự có thể thành công, thậm chí tiến thêm một bước. Bờ Lu Búp liếc Vê Gen một cái, dường như muốn trao đổi cái gì. Một nụ cười thần bí nở bên khóe môi. Nếu ngươi đưa mảnh vỡ thủy nguyên cho quang nguyên tố quân vương, hoặc là làm chúng ta thất bại trong chiến tranh nguyên tố lần tiếp, có lẽ sẽ làm cho chúng ta vì vậy mà vẫn lạc. Nhưng chúng ta cũng không phản đối ngươi giao mảnh vỡ thủy nguyên quan hệ cho quang nguyên tố quân vương. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không muốn cho ngươi biết, cũng giống như vô số bí mật trên người ngươi không tiện nói cho bọn ta vậy. Nếu có thể nói, ta hy vọng mỗi một mảnh vỡ thủy nguyên đều trở về trong tay nguyên tố quân vương của nó. Đây không chỉ là hy vọng của ta, cũng là hy vọng của cả 6 nguyên tố quân vương và toàn bộ nguyên tố nhân. Khi đó, có lẽ kết thúc và bắt đầu thực sự cũng xuất hiện. Trần Dụ đang tỉ mỉ tìm hiểu ý của lời này, bỗng nhiên không gian chung quanh lay động kịch liệt, trong chớp mắt, mọi người đã xuất hiện ở ngoài căm hận chi địa. Còn về tháp hủy diệt thì đã biến thành một tháp vàng nhỏ lớn cỡ lòng bàn tay, rơi vào trong tay Ti Ne Lát. Cho ngươi có dùng được không thì còn xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Ti Ne Lát ném tháp vàng cho Trần Dụ. Trần Dụ còn chưa kịp xem nhiều, tai đã tràn ngập âm thanh khủng khiếp. Đây là tiếng hoan hô rung trời của oan hồn, Naga và nguyên tố nhân. Chàng rể ma giới. Tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 722. Tuyết đạt lai của nàng quần đảo ra dơ. Mấy ngày sau, Shikunuo lặng lặng nhìn chăm chú vào cánh buồm ngày càng xa, ánh trăng tím kia kéo cái bóng như con bọ gậy kia ra thật dài. Trên thuyền có muội muội thân cận nhất của nàng, còn có người nam nhân kia. Bọn họ sẽ đi một nơi xa quần đảo Gia Dơ, rời ra cái vùng biển tử vong này. Cũng không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại. Nam nhân kia ban đầu cứu nàng và muội muội từ trong tay Hắc Mạc Hải Thần, lại chiến thắng một loạt kẻ địch như kỳ tích, thậm chí bao hom cả vị Hắc Ám Long Hoàng gần như thần linh kia. Hắn đã thoát khỏi vô số oan hồn của biển tử vong, bao gồm trên 100 triệu anh linh Naga, khiến họ thoát khỏi vô tận bi thương và thống khổ. Nhưng hình như hắn đã quên mất lời hứa hẹn đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của nàng khi xưa. Sau khi Hắc Ám Long Hoàng chôn diệt, không chỉ dị lực khiến sinh vật trong hải vực tàn sát nhau biến mất, mà cả lực lượng thần bí luôn quấy nhiễu sinh tồn của toàn bộ sinh vật biển cũng không còn tồn tại. Cũng tương đương với cứu vớt toàn bộ chủng tộc trong hải dương, bao gồm cả Naga, Shizen. Nam tử kia đã mang đi U Linh San Hô đã mất đi giá trị, còn có cả Adeline tự nguyện đi theo hắn nữa. Shikunu kỳ thực thật hâm mộ Adeline. Ở phương diện nào đó, Adeline còn có dũng khí hơn tỷ tỷ như nàng. Hối hận à. Thanh âm của nữ vương Nagamodai City vang lên. Shikunuo nhíu mày, vẫn nhìn chăm chú vào thuyền Mạn Đà La đã biến thành tấm đen nhỏ nơi xa, hừ lạnh một tiếng. Ngô Đại Si Ti thân là mẹ nhưng dường như cố ý vạch trần vết sẹo trong lòng con gái. Hối hận khi không cùng rời đi với Adeline. Dường như con vì nhát gan nên đã lựa chọn sai lầm. Bây giờ đuổi theo đi có lẽ còn kịp. Có muốn ta tặng cho một con thuyền hay không? Cặp mắt vốn hơi đỏ lên của Shikunuo chợt bắn ra nhuệ khí sắc bén, trong tay bỗng xuất hiện 6 chuôi loan đao. Để đao của ta nói cho ngài biết, lựa chọn của ta có sai lầm hay không. Ta sẽ coi đây là khiêu chiến vì vị trí tộc trưởng. Ngô Đại Si Ti cười lạnh đầy nghiền ngẫm, chậm rãi lấy đao ra. Lúc này không phải là 2 chuôi mà là 6 chuôi. Nghe nói con học được ảo diệu đầy đủ của lục đao phá ở căm hận chi địa. Để ta xem, rốt cuộc ngươi tiến bộ tới đâu rồi. Dưới ánh trăng, những tiếng đao phong va chạm thanh thúy, dường như trở thành tiếng tiễn đưa con thuyền xa xa. Trên thuyền Mạn Đà La, Adeline vừa rời khỏi mẫu thân và tỷ tỷ đang khóc sướt mướt ở trong lòng Helen, xem ra tiểu công chúa nhân ngư cũng rơi không ít nước mắt. Đôi mắt đỏ lên đã hung hăng trừng trừng nhìn đầu sỏ tội phạm, Trần Dụi. Trần Dụi thật vô tội đối diện với ánh mắt của tiểu công chúa nhân ngư, rời đi cùng hắn là yêu cầu của Adeline, bây giờ cứ nhìn như hắn cưỡng ép sân nữ vậy. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cố gắng đi tới, an ủi. Đừng khóc, Adeline. Có một tin tốt lành muốn nói cho nàng, Timelat đại nhân vừa cho ta moi bảo vật chân quý, tên là Ngự Linh Tâm Nhãn, là do con mắt long thần hợp nhất diễn sinh ra, có thể cho mắt của nàng lại nhìn thấy ánh sáng. Adeline lắp bắp kinh hãi, trong tay đã xuất hiện 2 viên châu lạnh lẽo, mang theo lực lượng nhẹ nhàng mà thấm đượm vào tâm. Lát nữa chờ nàng tĩnh tâm lại, nhỏ máu lên đó, đặt ở trước hai mắt, chúng sẽ hóa thành chất lỏng tiến vào mắt của nàng, làm nàng khôi phục thị giác. Ngự Linh Tâm Nhãn còn có lực lượng đặc thù, chẳng qua cần tinh thần lực cường đại hơn nữa mới có thể thi triển. Tuy rằng nàng đã có được một bộ phận huyễn lực của thần ma, tinh thần lực đã đạt tới ma đế cấp, nhưng phương diện vận dụng còn lạ lắm, còn xa mới so sánh được với ma đế. Bình thường, nàng phải chú ý tu hành phương diện này mới có thể tự nhiên mà vận dụng Ngự Linh Tâm Nhãn. Cảm ơn Vu Le đại nhân. Adeline kinh hỉ, nắm chặt 2 viên châu, rồi lại dùng tâm linh cảm ứng thi lễ với Timelat. Cảm ơn Timelat đại nhân. Timelat gật đầu với thiếu nữ Naga, lại liếc ngang con rể một cái, làm Trần Dụi hơi buồn bực. Chẳng qua lại nói tiếp, cha vợ đối xử với hắn cũng không tệ, mượn vụ tháp huy hoàng kia thì cha vợ đã mất một phen khí lực, tiêu diệt hoàn toàn ấm ký mà rốt Zivu lưu lại, sau đó lại trực tiếp ném cho hắn. Bên trong không gian thần khí này thì thật còn có cực nhiều bảo tàng của rốt Zivu, đáng tiếc bảo tàng này đã bị xung công đến 8 phần. Còn lại 2 phần cha vợ nghiêm chỉnh tuyên bố, con gái và con rể cưa đôi. Bằng thiên phú quản lý tài sản của long tộc, có thể giữ lại 2 phần đã là đáng quý vô cùng rồi. Đây là nể cách biểu hiện vô cùng xuất sắc trong thời gian này của Trần Dụi, nếu không thì nửa phần cũng nhỉ cho béo. Trừ phần bảo tàng này ra, bản thân tháp huy hoàng đã là một kiện bảo vật cực kỳ trân quý. Đây là thần khí chân chính, hơn nữa còn là thần khí không gian vô cùng hiếm lạ, cũng không phải mấy thứ ngụy thần khí trước đó của Trần Dụ so sánh được. Thánh Long Rốt Phi Vu từng dùng nó để tránh thoát sự đuổi giết của một trong 3 vị tiên sứ tối cao, Gia Pha Em. Lấy thực lực ma đế của Trần Dụ bây giờ, nếu muốn nắm giữ cái thần khí này thì là vô cùng khó khăn. Nhưng hắn có được bàn tay vàng như siêu cấp hệ thống trước mắt tháp huy hoàng đang bị phân tích chiều sâu toàn lực, phá giải. Mặc dù tiến độ khá thong thả nhưng thành công hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Chuyến này Trần Dụ thu hoạch khá dày, ngoại trừ bảo tàng và tháp huy hoàng, còn lấy được cả án nguyên lực mà Lô La cần, còn cả lam tinh trọng thủy và u linh san hô mà văn minh luyện kim thượng cổ cần nữa, còn hóa giải cừu hận với án nguyên tố nhân, chiếm được thiện cảm của thủy nguyên tố nhân. Bởi vì bị rút di vu, phụ thể, thực lực của đâu đâu tăng mạnh tới sơ cộng, ngược lại thành kẻ có đẳng cấp thực lực cao nhất. Phỏng chừng sau khi trở về, Lô Môn đại gia lại thành kẻ đội sổ rồi. Khi rốt di vu chôn diệt, khế ước chủ trói buộc bạch tuộc vương Zep Bi Bít trong áp huy hoàng cũng biến mất. Trần Dụ tìm được tinh cầu linh hồn của Zep Bi Bít, sau khi trở lại Hắc Mạc Hải vực cũng đã giao lại cho bạch tuộc vương. Nếu như không có tinh cầu này, linh hồn của bạch tuộc vương không thể đầy đủ, cả đời này thực lực cũng không tiến được. Rốt Di Vu đã dùng cách này giam cầm bổn sự của hắn, hiện giờ tìm được tinh cầu linh hồn tất nhiên là mừng rỡ. Đáng nhắc tới chính là Trần Dụ trước tiên giải trừ khế ước bình đẳng của mình và bạch tuộc vương, lại lấy tinh cầu ra. Trạng thái này làm Zep Bi Bít rất khiếp sợ, đối phương chẳng qua chỉ là ma đế, nho nhỏ mà thôi, lại có thể trực tiếp xé bỏ khế ước với cường giả bán thần như hắn. Xem ra lai lịch và tiềm lực của kẻ này sâu không lường được. Phương pháp của Trần Dụ quá rõ ràng, chính là ban ơn lấy lòng, nếu đã muốn bán thì phải công khai mà bán. Zep Bi Bít rất rõ ràng điều này. Cho dù không có cường giả long tộc đáng sợ kia, nội tâm bạch tuộc vương cũng rất cảm kích với Trần Dụ đã cho hắn tự do, hứa hẹn sau khi khôi phục linh hồn lực sẽ đi đọa thiên sứ đế quốc một chuyến. Lãnh địa ám nguyệt, một mảnh sân u tính nào đó. Ấm đồng trên lò ma pháp đang kêu lên vì nước sôi, một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc nhấc ấm đồng lên, dọn sạch một cái bàn trúc đã đặt sẵn trà cụ tinh xảo, động tác tao nhã mà thuần thục. Lá trà xanh biếc để vào ấm nhỏ màu tím, nước sôi thanh lọc, lại thêm bọc nước tách phiến lá ra, một cỗ mùi thơm ngát dần dần tràn ngập. Trên cái bàn thấp chỉ có hai chén trà, nữ tử rót trà từ cái ấm nhỏ vào hai cái chén, lặng lặng nhìn chỗ ngồi trống không đối diện kia, giống như nơi đó có một người mà nàng một mực chờ đợi vậy. Không biết từ bao giờ, loại chờ đợi này đã trở thành một thói quen. Dù là khi sinh mệnh tới gần với tử vong nhất, loại thói quen này vẫn được giữ nguyên. Hoặc là nói, đây là một loại hy vọng. Loại hy vọng ủng hộ nàng tiếp tục chờ đợi. Thật lâu sau, nữ tử mới nâng chung trà lên uống một ngụm, đôi mắt xanh biếc như bảo thạch lộ ra sự tưởng niệm nhàn nhạt. Trà nguội rồi, uống không ngon đâu. Một thanh âm vang lên, chén trà trong tay nữ tử bỗng nhiên run rẩy, vài giọt nước tràn ra, nhưng rồi sau đó nàng lại lập tức khôi phục lại ổn định. Chỉ là sự suy tư trong đôi mắt bích ngọc kia đã hóa thành vui mừng vô hạn. Có điều thanh âm thốt ra lại khá hờ hững. Trở về từ bao giờ? Ngay vừa rồi. Vậy sao? Vậy là các nàng nguyện ý thả chàng đến nơi này sao? Nói cho chuẩn thì là ta vụng trộm trở về, dùng năng lực không gian nào đó. Bởi vì uy hiếp lần trước của nàng rất hữu hiệu. Nhắc tới uy hiếp, khuôn mặt đằng sau mạng che lại nở một nụ cười, ánh mắt nheo lại giống như hai vầng trăng khuyết tuyệt mỹ. Lần này sau khi trở về từ tử vong hải, em phải là nữ nhân đầu tiên chạm vào chàng. Nếu không em gả cho Ti Me Lát, cho chàng gọi em là mẹ theo Olivia. Chính nàng cũng phải thừa nhận uy hiếp này quá độc. Ai bảo nàng là hoa mạn đà la? Đóa hoa độc được đóa thiên sứ đế quốc công nhận. Ngồi đi. Nàng chân thành đứng dậy, đổ trà nguội trong chén đi, lại nấu nước một lần nữa. Giải quyết xong chuyện lần này rồi sao? Ừ. Chuyện tình thế giới loài người lần trước chàng vẫn chưa nói xong, tiếp tục đi. Được. Nữ tử một bên thay trà, một bên thản nhiên mà nghe. Trên thực tế, nàng quả thật hơi không yên lòng. Lần đầu tiên, suy nghĩ của nàng lại bay bổng về nơi xa xa khi nghe hắn nói chuyện. Khi gặp hắn trước kia, tay nàng nắm quyền cao,